Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 692. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình nhẹ nhàng ôm Lục Minh Lương lên, đút từng thìa nước ấm cậu bé tỉnh lại, đôi mắt mơ màng rồi đột nhiên hét toáng, "Mụ phù thủy, tôi không sợ bà đâu." Tiếng hét lớn đến mức Lâm Uyển giật mình, cô vội vàng bảo chồng, "Vỗ nhẹ con đi, chắc nó đang mơ thấy ác mộng." Nhưng Lục Minh Lương lại bắt đầu rên rỉ, "Đau đầu quá, mụ phù thủy nhỏ đánh gậy vào đầu con." Cậu bé vừa rên rỉ, vừa ọe ra một tiếng. Lâm Uyển nhanh tay bưng chậu lên đỡ, nhưng cậu chỉ nôn ra chút nước. Nhìn tình trạng này, cô đặt chậu xuống, cẩn thận kiểm tra và nhận ra trên làn da của cậu bé có vài vết đỏ giống xuất huyết nhỏ, như biểu hiện của tắc mạch máu. Không chần chừ, Lâm Uyển kết nối ngay với hệ thống. 999, cần giúp đỡ. Giọng hệ thống vang lên, lười biếng như vừa tỉnh ngủ. Ôi trời, nửa đêm thế này mà gọi tôi. Nhưng không sao, tiểu cửu luôn sẵn sàng phục vụ ký chủ. Dạo gần đây, nhờ tinh thông y thuật và thường xuyên chữa bệnh cứu người, điểm y đức của Lâm Uyển tăng vùn vụt. Hệ thống vì thế được nghỉ ngơi nhiều hơn, thậm chí còn ví mình như đang dưỡng già. Tôi cần xác nhận triệu chứng bệnh của Minh Lương, Lâm Uyển nhanh chóng nói. Hệ thống cười khẽ, đáp lại, ký chủ, hãy tin vào phán đoán của cô. Hiện tại, cô đã là một bác sĩ thành thạo rồi. Lâm Uyển cau mày, suy nghĩ kỹ càng. Lẽ nào thật sự là viêm màng não sao? Nếu đúng là bệnh này, nó chắc chắn là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và có khả năng lây lan nhanh chóng. Nếu thế, sáng mai trong thôn có lẽ sẽ có thêm trẻ con và người già đến khám gấp. Không dám mạo hiểm, cô quay sang Lục Chính Đình, nói với giọng nghiêm trọng. Cần cách ly thằng bé ngay lập tức. Lục Chính Đình không chút do dự, lập tức bế Lục Minh Lương lên. Anh sẽ ở cùng thằng bé trong phòng bác sĩ Kim. Lâm Uyển gật đầu đồng ý, sau đó nhanh chóng chuẩn bị thuốc khử trùng và nước sạch để lau dọn chỗ ngủ của Tiểu Minh Quang, tránh nguy cơ lây nhiễm. Sau khi hoàn tất, cô đắp chăn cho cậu bé, thắp thêm đèn dầu rồi đến kiểm tra tình hình bên phòng cách ly. Hiện tại, loại thuốc hiệu quả nhất để chữa trị viêm màng não là sulfanilamide pyrimidine, nhưng phòng y tế không có sẵn. Do đó, Lâm Uyển quyết định tiêm penicillin cùng lục mốc tố cho Lục Minh Lương. Trước đó cậu bé đã từng dùng hai loại thuốc này mà không gặp phản ứng phụ, nên cô an tâm tiếp tục. Cùng lúc, Lâm Uyển cũng châm cứu cho Minh Lương. Cô lựa chọn các huyệt đạo quan trọng như đại trùy, phong trì, hậu khê và thập tuyên. Vì cậu bé đang sốt cao, cô bổ sung thêm tứ phùng 10 đầu ngón tay và sống ngón tay yêu cầu châm kim lấy M, Á, U ngay tại chỗ. Sau khi hoàn tất, cô giao Minh Lương lại cho Lục Chính Đình trông nom, còn mình ra ngoài chuẩn bị sắc thuốc. Cách chương.